Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, thôn Cô Hảo bằng hữu quyển 3, củi cháy lửa truyền. Đó là một cái rất trẻ trung thôn cô, một chương tràn ngập nhựa cây nguyên lòng trắng trứng gương mặt. Cuối cùng sẽ lệnh Levi kìm lòng không được nhớ tới Arthuria. Nhưng là Levi biết, trước mắt cái thôn này cô cùng Arthuria cũng không có quan hệ gì. Nàng là một cái chân chính thôn cô, không có cái gì khổ đại cừu thâm sứ mệnh. Nàng nhàn nhã nằm tại cái này trên đống cỏ khô, có thể làm lấy hết thảy mình muốn việc cần phải làm. Từ trước tới giờ không giống Arthuria như thế, ngoại trừ thông thường huấn luyện bên ngoài, còn cần chẻ củi nuôi ngựa tưới nước chăn dê, một lát đều không được nhàn. Cùng so sánh, cả ngày nằm tại đống cỏ khô bên trên phơi nắng thôn cô, quả thực là nhàn nhã tới cực điểm. Bất quá, nàng sở dĩ có thể làm như vậy, kỳ thật cũng phải quy công cho gia cảnh của nàng. Mặc dù nói là thôn cô, nhưng là phụ thân của nàng cũng không phải là nông dân, mà là cái thôn này thuế vụ quan. Mặc dù không phải cái gì đại quan, nhưng là cam đoan một nhà ấm no vẫn là không có vấn đề gì. Nàng mặt trên còn có hai người ca ca, mang nữa hai cái tẩu tử, lại đủ để giúp mẫu thân chia sẻ toàn bộ việc nhà. Cho nên, nàng tài năng cả ngày nằm tại đống cỏ khô bên trên phơi nắng. Bất quá thú vị là, mặc dù nàng cũng không có làm gì, nhưng là trong thôn dân cũng rất thích xem nàng nằm tại đống cỏ khô bên trên, uể oải phơi nắng dáng vẻ, nhất là tại trạng vạng tối trở về một khắc này, chiều đến trời chiều tàn huy, nằm đang cỏ khô bên trên ngủ say tiểu thôn cô càng là tản ra một loại khác chữa trị. Có lẽ, mọi người ưa thích kỳ thật cũng không phải là nàng, mà là hy vọng một ngày kia, mình cùng đời sau của mình, cũng có thể vượt qua giống như nàng sinh hoạt a, không cần bất luận cái gì cố gắng, liền có thể nhàn nhã sống tiếp sinh hoạt, đại khái là tất cả mọi người tha thiết ước mơ lấy. Nhưng là, hâm mộ mọi người lại cũng không biết, tại cái kia cũng không tính tương lai xa xôi, đến tột cùng sẽ có như thế nào vận mệnh, chờ đợi cái này nhìn nhàn nhã thiếu nữ. Đương nhiên, chính nàng cũng không biết, truyền lửa, đó là cái gì? Nhìn trước mắt người xa lạ này, nghe cái kia hoàn toàn nghe không hiểu từ ngữ, vừa mới còn 10 phần nhàn nhã thôn cô trực tiếp từ đống cỏ khô bên trên nhảy xuống tới, đồng thời nhặt lên cái kia một bản so rời gạch còn dày hơn thánh kinh, dùng một loại cảnh rời ánh mắt nhìn tại nàng phía trước 3 mét chỗ đứng vững Levi. Ở niên đại này, tùy tiện xuất hiện một người xa lạ nhưng là không tầm thường chuyện lớn. Dù sao, nông dân tất cả đều bị hạn chế tại các đại lĩnh chủ thổ địa phía trên, cơ bản không có khả năng đi ra cuộc sống của mình phạm vi. Về phần những quan viên kia hoặc là các quý tộc, bọn hắn liền xem như đi, mục đích cũng là Paris lớn như vậy thành thị, mà sẽ không làm oan chính mình, đi tới nơi này nhỏ hơn trong thôn trang. Với lại, trước mắt người này còn nói lấy một loại ý nghĩa không rõ lời nói. Chẳng lẽ là cường đạo ở giữa ám hiệu? Nghĩ đến cái này, lòng của thiếu nữ đột nhiên siết chặt. Đối với lực phòng ngự lượng tương đối nhỏ yếu thôn trang tới nói, những cái kia chạy trốn cường đạo quả thực là nhất làm bọn hắn phiền chán tồn tại. Lấy cướp bóc lương thực cùng tài vật làm mục đích, cường đạo thường thường liền sẽ đi vào trong thôn cướp bóc, hơn nữa còn sẽ chuyên chọn mọi người đi làm việc nhà nông. Thôn lực phòng ngự lượng thời khắc yếu đuối nhất tiến công, lệnh thôn dân căn bản là không có cách tổ chức hữu hiệu phản kích. Cuối cùng chỉ có thể nhìn những cái kia phách lối cường đạo bỏ trốn mất dạng. Nhưng là vấn đề ở chỗ, những cái kia cường đạo đều là có tổ chức, mà trước mắt cái này người kỳ quái là thật vẻn vẹn chỉ có một người mà thôi à. Với lại, nhìn hắn cái kia gầy gò yếu ớt bề ngoài, xem xét liền không có cái gì khí lực, không bị người khác cướp bóc liền đã cảm ơn trời đất a. Cái nào có sức lực đi cướp đoạt người khác? Nghĩ đến cái này, thôn cô thở dài một hơi. Chỉ cần không phải tâm tư ác độc ác nhân, cái kia hẳn là cũng chỉ còn lại có một cái khả năng. Ngươi là đến tìm người, hoặc là tìm nơi nương tựa thân thích. Ngươi muốn tìm ai cùng ta nói? Người trong thôn ta biết rõ hơn. Nhìn lấy người xa lạ trước mắt, thôn cô trong mắt lóe ra vẻ mong đợi. Nói đến, nàng đối thế giới bên ngoài kỳ thật rất hướng tới. Thế giới bên ngoài, đến tột cùng là cái dạng gì? Những này nhân khẩu dày đặc thành phố lớn, đến tột cùng là cái dạng gì? Các quý tộc sinh hoạt, đến tột cùng là cái dạng gì? Mỗi ngày nằm tại đống cỏ khô bên trên, nhàn rỗi không chuyện gì làm thôn cô tổng sẽ xem xét rất nhiều vấn đề. Mà những vấn đề này chính là nàng suy nghĩ tần suất nhiều nhất, suy nghĩ thời gian cũng dài nhất vấn đề. Nhưng là tiếc nuối là, bởi vì là nữ hài tử nguyên nhân, nàng một mực không có cơ hội đi thành phố lớn. Nàng hai người ca ca ngược lại là cùng phụ thân của nàng đi qua thành phố lớn, đồng thời trả lại cho nàng mang về một cái vật kỷ niệm, cũng chính là món kia đừng ở đỉnh đầu nàng bên trên ngân sắc băng tóc. Mà bây giờ thật vất vả gặp được một người xa lạ thôn cô, lại là đem chính mình đối thế giới bên ngoài toàn bộ hy vọng đều ký thác vào người xa lạ này trên thân. Nhìn hắn cái kia thon gầy hình thể, xem xét cũng không phải là trong đất chạy kiếm ăn kiếm ăn. Như vậy nhất định là người trong thành a. Về phần cái kia cái gọi là truyền lửa, nói không chừng là người trong thành phương thức nói chuyện đâu. Nghĩ đến cái này, thôn cô lại là nhãn tình sáng lên. Nếu như nói truyền lửa là người trong thành mốt biểu hiện lời nói, vậy ta nếu là cũng đã nói truyền lửa, có phải hay không cũng có thể trở thành người trong thành đâu? Chí ít là mặt ngoài người trong thành. Thời gian vẻn vẹn chỉ mới qua mấy giây, tâm tư của thiếu nữ lại là như dòng điện bách chuyển thiên hồi. Mà cũng chính là ở thời điểm này, người xa lạ kia lại bắt đầu nói chuyện. Thiếu nữ a, truyền lửa a. Mà lần này tràn đầy phấn khởi thôn cô nhưng liền không có chút do dự nào. Đương nhiên ta rất nguyện ý, ngoặc kép, từ cái này về sau, thôn cô tìm được một cái hảo bằng hữu, một cái có thể bồi tiếp nàng nằm tại đống cỏ khô bên trên phơi nắng hảo bằng hữu. Người bạn tốt này có chút thần bí, khi người trong thôn đều ra ngoài làm nông khi còn sống, hắn liền đúng giờ xuất hiện tại thôn cổng, mà khi mặt trời xuống núi, người trong thôn tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong mỏi mệt trở về thời điểm, hắn lại sẽ lặng yên không tiếng động rời đi. Như thế lặp lại, bất quá, người bạn tốt này hành vi mặc dù là cổ quái một chút, nhưng lại quả thực có chút bác học. Trong miệng hắn những cái kia không có gì lạ cố sự, có thể thỏa mãn thôn cô đối thành phố lớn tất cả huyễn tưởng. Cao mấy chục trượng tường thành, so trong vòng dê bò còn muốn dày đặc nhân khẩu. Cao cao tại thượng vương ngồi ngay ngắn ở trên vương vị bao quát chúng sinh. Mỹ lệ vương hậu đếm lấy nàng tài bảo. Đây hết thảy đều là thôn cô trong tưởng tượng bộ dáng. Cái kia, trong thành đám người nhất định sinh hoạt rất vui vẻ a. Thôn cô trong giọng nói lại là tràn đầy hâm mộ cùng chờ mong. Nhưng mà, bạn tốt của nàng lại lắc đầu. Không, đối với đại đa số người tới nói, bọn hắn chỉ là miễn cưỡng có thể sống sót thôi. Làm sao lại thế? Thôn cô có chút không hiểu. Nàng không cách nào tưởng tượng, giống tốt đẹp như vậy địa phương, tại sao có thể có người sống không nổi? Nhưng mà, đến ban đêm, khi nàng về đến trong nhà, thấy được nàng phụ thân cái kia khóa chặt lông mày, cùng phụ thân nàng bên người cái kia một đống không có bất kỳ cái gì dùng giấy lộn về sau, lại đột nhiên minh bạch một sự thật. Đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, có thể miễn cưỡng sống sót đã là một kiện rất đáng gờm sự tình. Phụ thân, Đây là cái gì? Chuộc tội khoán, chuộc tội khoán. Cái gì chuộc tội khoán? Mua về sau lên không được thiên đường, nhưng là không mua thì nhất định sẽ xuống địa ngục chuộc tội khoán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.